Yêu em, chờ em. Chương 62, góc truyện audio.com. Chấm chấm, chị Lam, Hải Lam hồi thần, quay sang nhìn Tịnh Yên, nhàn nhạt mỉm cười, sao vậy, chị nghĩ gì mà như người mất hồn thế? Nếu cô nhớ không lầm, hôm nay đã là lần thứ 10 rồi. Không có gì, Tịnh Yên khe khẽ thở dài. Đừng tự ép buộc mình nữa. Chị nên về đi, em xem chị có điểm nào giống như đang ép buộc sao? Trốn tránh cũng đâu phải là cách, huống chi chị còn chưa hỏi rõ ràng. Như em thì không gọi là trốn tránh. Tịnh Yên nghẹn lời, những câu thuyết phục định thốt ra cũng bị mắc ở cổ họng. Cô muốn nói là không giống, nhưng lại phát hiện mình không phản bác nổi. Nghĩ đến người kia, ánh mắt cô chợt phức tạp lên, song giây lát lại khôi phục bình tĩnh. Chị không sợ Đình Phong thực sự lấy người khác, anh ta lấy hay không lấy ai. Chị không quan tâm, nói dối, nếu không quan tâm, vì sao phải khóc, vì sao phải tức giận, vì sao phải trốn đến tận nơi này. Càng cố tỏ ra lãnh đạm, lại càng chứng minh việc chị ấy đang để ý mà thôi. Mà nếu đã để ý, tội gì phải làm khổ chính mình. Hải Lam, cánh cửa của chị đóng quá chặt, nghi ngờ lại quá nhiều. Chị không biết sống vậy rất mệt mỏi sao? Mệt, cô mệt chết đi, luôn luôn lo lắng sợ hãi. Một khi lơi lỏng sẽ bị lừa gạt, bị phản bội, nhưng bảo cô buông xuống tất cả đề phòng. Cô làm không được, em không bảo chị tin tưởng mù quáng. Nhưng yêu mà không có tin tưởng sẽ không là yêu. Hải Lam, cứ tiếp tục như vậy. Sớm hay muộn chị cũng làm tổn thương anh ấy, cũng tổn thương chính mình. Hải Lam im lặng, mí mắt nhẹ nhàng mấp máy. Tịnh Yên biết cô đã bị đả động, nên không nói thêm nữa. Dù sao tính cô rất cố chấp, muốn một sớm một chiều thay đổi là không có khả năng. Chỉ hy vọng thời gian sẽ giúp cô nghĩ thông suốt. Cô khẽ đung đưa chân trần trong ao, cảm nhận dòng nước mát lạnh thấm dần vào ruột gan. Làn gió dịu dàng phất qua hai má, đưa tới mùi hương hoa sen thoang thoảng. Mặt nước trong xanh in bóng những đám mây lững thững trôi về cuối chân trời. Còn trong lòng cô, rốt cuộc cũng dậy lên một gợn sóng nhỏ. Tập đoàn Trịnh An, hiện nay trong công ty, bầu không khí có áp suất cực thấp, mà trung tâm nguồn áp suất đó, không phải nơi khác chính là tầng 8 và tầng 15. Bây giờ nếu phỏng vấn bất kỳ nhân viên nào rằng họ không muốn chạm mặt ai nhất, chắc chắn câu trả lời không ngoài hai người, tổng tài cùng giám đốc phòng kế hoạch. Lý do ư, có ai muốn tận hưởng cảm giác mát mẻ của Nam Cực không? Có ai muốn vô cớ bị đình chỉ công tác không? Có ai muốn ngày thường lẫn ngày nghỉ đều phải tăng ca không? Đáp án dĩ nhiên là không. Vậy nên chỉ cần thoáng thấy bóng dáng Trịnh Duy hoặc Đình Phong, kẻ nào nhanh chân lập tức đường vòng mà đi, còn kẻ nào chậm chân, xin chia buồn, hắn xui xẻo, rồi, đặc biệt là phòng kế hoạch. Khổ không nói nổi, nhóm người ngày xưa hay buôn chuyện thì giờ nín thít, đâu đâu đều là những gương mặt cặm cụi cúi đầu đánh máy. Nếu ai chẳng may lỡ tay làm xong việc trước, nhất định sẽ ngậm ngùi lôi toàn bộ công việc ra đánh máy lại. Dù sao cũng không để mình có cơ hội rảnh rỗi, bởi hậu quả việc rảnh rỗi là, chấm, bảo an, làm xong thì mang báo cáo vào cho tôi. Cách chương.